Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 874, tiếp tục vượt quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 36 tầng, Hàn Thiên Tuyền khí tức hơi có vẻ uể oải, ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện màu xanh giao long, một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng long ngâm vang lên, màu xanh giao long dương nanh múa vuốt nhào về phía Hàn Thiên Tuyền. Hàn Thiên Tuyền kiếm quyết vừa bấm, bốn thanh phi kiếm lập tức bay ra, hóa thành bốn đạo nhan sắc khác nhau hồng quang, đánh về phía màu xanh giao long tầng thứ 33. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đầu đầy mồ hôi, thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn đối thủ là hai nam một nữ, Minh Thủy Thượng Nhân, Thiên Âm Tiên Tử, Thanh Dương Ma Quân. Minh Thủy Thượng Nhân chỗ Kim Dương Tông tham dự khai phát Đông Hoang, Vương Trường Sinh bản mệnh pháp bảo Sơn Hải Châu liền phải từ Minh Thủy Thượng Nhân, Thiên Âm Tiên Tử cùng Thanh Dương Ma Quân đều là sinh sống tại vài ngàn năm trước tu tiên giả, bọn hắn tại Nam Hải tu tiên giới danh khí rất lớn. Minh Thủy Thượng Nhân thúc đẩy chính là nhất cái màu đen bình ngọc thả ra một mảng lớn chất lỏng màu đen, những này chất lỏng màu đen kỳ hàn vô cùng, cùng Vương Trường Sinh dùng Sơn Hải Châu thả ra nước biển tiếp xúc thanh thủy cấp tốc kết băng. Thiên Âm Tiên Tử thúc đẩy chính là một thanh kim sắc đàn tranh, tiếng đàn gấp rút để cho người ta nghe nhiệt huyết sôi trào, khí huyết quay cuồng không ngừng. Thanh Dương Ma Quân phóng xuất ra Thanh Dương Ma Hỏa, nước biển chạm đến cũng bắt đầu bốc cháy lên. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều dùng qua chân hồn quả, thần thức có thể so với nguyên anh tu sĩ, bọn hắn đều tu luyện qua lưu ly kim thân, phòng ngự cũng tương đối mạnh. Thiên Âm Tiên Tử một lát không làm gì được bọn họ, phiền phức chính là Minh Thủy Thượng Nhân cùng Thanh Dương Ma Quân. Minh Thủy Thượng Nhân thần thông khuynh hướng băng thuộc tính, Thanh Dương Ma Quân thì là hỏa thuộc tính, nếu là hai đối hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chả ứng phó tới, tăng thêm nhất cái Thiên Âm Tiên Tử ở một bên quấy nhiễu, bọn hắn cũng có chút cố hết sức. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dự định trước hết giết Thiên Âm Tiên Tử, nếu để cho Thiên Âm Tiên Tử đem từ khúc đàn tấu xong, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều sẽ chịu không được. Bọn hắn thả ra Trấn Hải Viên, Thôn Kim Nghĩ, Song Đồng Thử, Sư Lân Thú, Bích Nhãn Hàn Tàm, Mộc Yêu, hiệp trợ bọn hắn đối địch. Giống giống, Trấn Hải Viên sử xuất độc môn thần thông Trấn Tiên Hống, Minh Thủy Thượng Nhân ba người chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, mảy may pháp lực đều không thể vận dụng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức có thể so với nguyên anh tu sĩ, cũng nhận ảnh hưởng, bất quá ảnh hưởng không lớn. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh tế ra ba viên Sơn Hải Châu, cấp tốc phồng lớn đáo tiểu sơn lớn nhỏ, đánh tới hướng Minh Thủy Thượng Nhân ba người. Sơn Hải Châu bay đến trước mặt thời điểm, Minh Thủy Thượng Nhân đã khôi phục pháp lực, pháp quyết vừa bấm, vô số chất lỏng màu đen từ màu đen trong bình ngọc bay ra, hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng màu đen màn nước ngăn tại trước người, ba viên Sơn Hải Châu bỗng nhiên ngừng lại, hiện ra vô số sương mù màu vàng. Minh Thủy Thượng Nhân ba người thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh hoàng sắc trong sa mạc. Cuồng phong gào thét, vô số hoàng sắc hạt cát bị cuồng phong cuốn tới không trung, hóa thành từng khối hoàng sắc cự thạch đổ ập xuống đánh tới hướng Minh Thủy Thượng Nhân ba người. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt, Uông Như Yên khí tức uể oải xuống dưới, mỗi người bọn họ ăn vào một giọt thiên niên linh nhũ. Sơn Hải Châu dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ pháp bảo sử dụng, vẫn là nguyên bộ pháp bảo, ba viên Sơn Hải Châu có thể bày ra trận pháp uy lực xa không phải kết đan tu sĩ có thể ngăn cản, lại thêm Mộc Yêu, Sư Lân Thú, Bích Nhãn Hàn Tàm chờ linh thú phối hợp, Minh Thủy Thượng Nhân ba người có chút phí sức. Ầm ầm, các loại pháp thuật linh quang giao dực đáo cùng một chỗ, khí lãng cuồn cuộn. Thiên Âm Tiên Tử đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng, một đầu năm trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam bay ra cấp tốc chụp về phía Thiên Âm Tiên Tử. Nàng muốn tránh đi, một đạo quái dị đến cực điểm giống lên một tiếng vang lên, Thiên Âm Tiên Tử chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, không cách nào vận dụng mảy may pháp lực, bàn tay lớn màu xanh lam cấp tốc vỗ xuống, Thiên Âm Tiên Tử biến thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh điều khiển ba viên Sơn Hải Châu, Uông Như Yên điều khiển Sư Lân Thú cùng Bích Nhãn Hàn Tàm, Minh Thủy Thượng Nhân cùng Thanh Dương Ma Quân một bên muốn ứng phó trận pháp công kích còn vừa muốn ứng phó mấy cái tam giai linh thú, phiền toái hơn chính là, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thỉnh thoảng đánh lén, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Một chén trà thời gian về sau, vô số hoàng sắc hạt cát đem Minh Thủy Thượng Nhân cùng Thanh Dương Ma Quân bọc thành bánh chưng, ba viên cự hình Sơn Hải Châu từ trên trời giáng xuống, đem Minh Thủy Thượng Nhân cùng Thanh Dương Ma Quân nện thành thịt nát. Phụ cận sáng lên một trận kim quang, hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc lên đều có một kiện bảo vật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn lần này có thể vượt qua chủ yếu dựa ba viên Sơn Hải Châu cùng Trấn Hải Viên, ba viên Sơn Hải Châu có thể bày ra thủy thổ hai loại thuộc tính trận pháp, Trấn Hải Viên thân có Sơn Nhạc Cự Viên huyết mạch thần thông phi phàm, nếu không phải như thế, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chưa hẳn có thể xông qua cửa này. Bọn hắn nhìn một cái bàn ngọc lên đồ vật có chút tâm động, mặt lộ vẻ do dự. bàn ngọc bên trên có nhị giai pháp bảo, ngàn năm linh dược, tứ giai phù triện, tứ giai trận pháp các loại, cũng không có kết anh linh vật. Bọn hắn chuyến này xông Chấn Tiên Tháp, lớn nhất kỳ vọng chính là đạt được một phần kết anh linh vật. Phu nhân, chúng ta lại xông một quan đi, nếu là không có kết anh linh vật coi như xong. Uông Như Yên gật gật đầu, Chấn Tiên Tháp có 36 tầng, bọn hắn chỉ có kết đan 7 tầng, có thể xông qua thứ 34 tầng, đã rất tốt. Chúng ta tiếp tục vượt quan, thứ 34 tầng, bọn hắn đối thủ là Thất Tuyệt Đao Hoàng, Chấn Hải Thượng Nhân, Vạn Cốt Chân Nhân. Bọn hắn không dám khinh thường, thả ra linh thú linh trùng, thi pháp công kích đối diện. Thất Tuyệt Đao Hoàng trong tay kim sắc trường đao hung hăng một bổ, một đạo hơn 30 trượng dài kim sắc đao khí bắn ra, Chấn Hải Thượng Nhân tay phải hướng phía hư không vỗ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đỉnh đầu khảm nạm, một đầu tràn ngập đại lượng màu lam hồ quang điện cự trường trống rỗng hiền hiện cấp tốc vỗ xuống, Vạn Cốt Chân Nhân tế ra một bộ toàn thân hắc khí quấn quanh cốt thi, cầm trong tay một bả màu trắng cốt đao, phóng tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh vội vàng tế ra ba viên Sơn Hải Châu, thả ra trùng điệp màn nước ngăn cản Thất Tuyệt Đao Hoàng ba người công kích. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, phong vân cuồng quyển, khí lãng cuồn cuộn. Chấn Tiên Tháp bên ngoài, Vương Hữu Du ánh mắt nhìn chằm chằm thứ 36 tầng. Công Tôn Ưởng xông qua thứ 36 tầng, không biết không có vị thứ hai tu sĩ xông qua thứ 36 tầng. Thứ 36 tầng quang mang bỗng nhiên tối xuống, hư không bỗng nhiên sáng lên một đạo ngân quang, một thân ảnh từ trong hư không rơi xuống ra, chính là Hàn Thiên Tuyền. Khí tức của hắn uể oải, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Hắn bản mệnh phi kiếm hủy đi hai thanh, nếu không phải Thái Nhất Tiên môn Nguyên Anh tu sĩ thi triển phụ thân đại pháp, hắn chỉ sợ đã chết. Nguyên Anh tu sĩ thi triển phụ thân đại pháp tiêu diệt thứ 36 tầng màu xanh giao long, đây là gian lận thủ tháp khôi lỗi đem Hàn Thiên Tuyền đuổi ra ngoài, Hàn Thiên Tuyền chẳng đạt được gì. Gian lận sẽ bị thủ tháp khôi lỗi đuổi ra ngoài, bằng không mà nói, Nguyên Anh cửu tầng tu sĩ nhập thân vào kết đan tu sĩ trên thân, xông qua thứ 36 tầng căn bản không phải vấn đề. Một tên thanh bào lão giả từ đằng xa bay tới, dừng ở Hàn Thiên Tuyền trước mặt. Quảng cáo, Lưu Sư Thúc đệ tử vô năng. Thanh bào lão giả ngón tay búng một cái, một viên màu xanh dược hoàn bay ra chui vào Hàn Thiên Tuyền miệng bên trong không thấy. Nói nhảm liền không nói, lần này xông Chấn Tiên Tháp, đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt, ngươi có thể xông qua thứ 35 tầng, đánh bại kết đan kỳ thứ quý tổ sư, đã rất tốt, nhớ kỹ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. À, lại có nhân xông qua thứ 36 tầng. Hàn Thiên Tuyền xoay người nhìn lại Chấn Tiên Tháp thứ 36 tầng phát sáng lên, trên mặt của hắn lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thứ 36 tầng, Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn đối thủ là Vạn Thú Chân Nhân, Thiên Diễm Đao Thánh, Thanh Long Chân Quân, ba người này đều là hơn vạn năm trước tiếng tăm lừng lẫy đại tu sĩ, đương nhiên, ba người bọn họ chỉ là huyễn ảnh. Vạn Thú Chân Nhân cùng Thiên Diễm Đao Thánh đều là kết đan cửu tầng, Thanh Long Chân Quân là nguyên anh kỳ. Chuyện gì xảy ra, không phải nói Nguyên Anh tu sĩ không thể tiến vào Chấn Tiên Tháp A, Thanh Long Chân Quân vượt quan thời điểm thi triển bí thuật pháp lực cùng khí tức tăng tới Nguyên Anh kỳ, không tính gian lận, các ngươi tốt tự lo thân. Thủ tháp khôi lỗi thanh âm từ trên cao truyền đến, vừa dứt lời, Vạn Thú Chân Nhân, Thiên Diễm Đao Thánh, Thanh Long Chân Quân ba người liền thi pháp công kích bọn hắn. Vạn Thú Chân Nhân lập tức thả ra 5 con tam giai thượng phẩm linh thú, nhào về phía Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa. Thiên Diễm Đao Thánh đỉnh đầu sáng lên vô số ánh lửa, hóa thành một bà toàn thân màu đỏ cự nhận bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm, bổ về phía đối diện. Thanh Long Chân Quân hóa thành một đầu hình thể to lớn màu xanh giao long, dương nanh múa vuốt nhào về phía hai người. Cách chương.